Nhã ái thành tính, chương 122, đính hôn, góc truyện audio.com, trong miệng lão đàn ông niệm cái thần chú gì đó không rõ. Một bên vừa hướng sang Chiêm Đông Kình nói, đợi tôi thu phục được quỷ trong người cô ta cậu có thể thưởng thức rồi. Thưởng thức, Tô Lương mặt quét mắt về phía Chiêm Đông Kình bên cạnh. Hai tên đàn ông sau lưng đè bả vai cô, Sâm Mẫu nhắm mắt lại, bùa chú trong tay hơ hơ vòng quanh đỉnh đầu, sau đó chiếu theo chính giữa trán Tô Lương mặt dán lên. Cô đứng ở đó không nhúc nhích, Sâm Mẫu nín thở ngưng thần, hướng hai gã thuộc hạ kia phất tay, bọn chúng từ từ buông lỏng cánh tay ra, Tô Lương mặt đứng nguyên một chỗ như cũ. Chiêm Đông Kình phóng tầm mắt nhìn sang, thấy ánh mắt Tô Lương mặt đăm đăm, hắn muốn ngăn cản Sâm Mẫu, nhưng lúc này xem ra Tô Lương mặt không cần giúp đỡ. Sâm Mẫu chắp tay trước ngực thối lui mấy bước đến bên cạnh Chiêm Đông Kình, có phải bị tôi chế trụ rồi không? Có lẽ vậy, bùa phép này là tôi cố ý đi học đấy, chuyên đối phó những kẻ bị ma quỷ nhập vào, đôi mắt này của tôi liếc một cái liền thấy cô ta không ổn, Kình thiếu tôi đã nói với cậu là người bình thường, bị che đậy cũng là khó tránh, nhưng tôi không giống. Chiêm Đông Kình nghe Sâm Mẫu điên khùng làm nhảm, cả người Tô Lương mặt lúc này như nhũn ra, cứng đối cứng nhất định sẽ thua thiệt, huống hồ súng cũng bị Sâm Mẫu cho người tước đi, còn có Lý Đan, lúc này còn chưa biết có gặp nguy hiểm hay không. Trong đầu Tô Lương mặt xoay chuyển cực nhanh, sau lưng truyền đến tiếng động cửa bị kéo ra, Lý Đan bị kẻ khác đẩy vào trong, Sâm Mẫu xoa xoa 10 ngón tay đi lòng vòng quanh Lý Đan, hàng này cũng không tồi, hay lắm, hay lắm. Sâm Mẫu kéo người áp lên trên bàn, gò má Lý Đan dán sát mặt bàn, Chiêm Đông Kình rủ rèm mắt xuống liền có thể nhìn thấy vẻ mặt cô đang giãy giụa. Buông cô ấy ra, Tô Lương mặt định tiến lên, Sâm Mẫu nghe thấy hoảng sợ ngẩng đầu, con quỷ này lại lợi hại như vậy. Tô Lương mặt xoay người, đưa tay xé toang lá bùa, Sâm Mẫu cả kinh từ dưới đất nhảy dựng lên, lại móc ra mấy lá bùa dán lên trán cô. Chiêm Đông Kình nhìn Lý Đan, nói với lão ta, ông vẫn là nên đưa cô ta ra ngoài trước đi, đỡ để con quỷ kia lại tìm kẻ thế thân. Đúng đúng đúng, cậu nói không sai. Sâm Mẫu gọi hộ vệ trước cửa đến, đưa cô ta vào trong phòng, lát nữa ta sẽ tới. Hộ vệ trước cửa mở cửa ra, Chiêm Đông Kình nhìn thấy Tống Các đứng bên ngoài, Chiêm Đông Kình cũng không nói cái gì, khẽ quét mắt về phía Lý Đan, Tống Các ngầm hiểu, bọn hộ vệ tiến đến kéo Lý Đan đi ra ngoài, chú ý của Sâm Mẫu bây giờ tất cả đều ở trên người Tô Lương Mạt. Cửa lại bị khép lại lần nữa, lão ta đi quanh Tô Lương Mạt hai vòng. Sâm Mẫu đi về phía Chiêm Đông Kình, chế trụ rồi, chế trụ rồi. Ông chắc chắn, Sâm Mẫu hướng hộ vệ ngoắc tay một cái, các ngươi, đi qua xem thử xem. Tên hộ vệ dẫn đầu dè dặt nói cho cùng đối với mấy cái lời quỷ quái này là không tin, bọn chúng đều tự cảm thấy đầu óc Sâm Mẫu tiên sinh có vấn đề, trên đời này làm gì có ma quỷ. Hộ vệ tiến lên xem xét, Sâm Mẫu bị hù sợ núp sau lưng Chiêm Đông Kình. Hai tay Tô Lương Mạt rủ xuống bên người giật giật, vẫn còn có chút tê nhức. Hộ vệ đẩy lá bùa ra, từ từ kề mặt tới gần. Tô Lương Mạt nhanh trí cử động một cái, nâng mi mắt lên đối diện hắn, Sâm Mẫu tiên sinh là nhìn thấy cả người hộ vệ mềm nhũn ngã ngửa ra sau. Đáy mắt Chiêm Đông Kình tối sầm mờ mịt, Sâm Mẫu tiên sinh bị họa đến không dám mở miệng, lão ta. Góc truyện audio.com, chỉ tên thuộc hạ còn lại ra hiệu tên kia tiến lên. Lý Đan giãy giụa mấy cái không có kết quả, bọn chúng đi rất nhanh, hai chân cô buông thỏng trên mặt đất bị kéo lê lên phía trước, Tống Các lặng lẽ đuổi theo, rút súng bên hông ra, thừa dịp đối phương không có chuẩn bị, dùng báng súng đánh ngất hai gã hộ vệ. Cả người Lý Đan mềm nhũn ngã xuống, Tống Các không chút nghĩ ngợi đưa tay đỡ lấy. Cô không sao chứ, lại không ngờ, mặt Lý Đan sung huyết đỏ bừng, bỏ tôi ra. Cô chắc chắn cô có thể tự đi được, Tống Các muốn dìu cô đứng dậy, hay là tôi đưa cô đi khỏi đây đã. Anh không có mắt à? Anh nhìn thử xem tay anh để ở đâu đi. Tống Các nghe vậy, lúc này mới cảm giác thấy xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay, xin lỗi. Lý Đan cũng thấy xấu hổ, cô dựa lên vách tường muốn đứng dậy, chuyện này, là các người với Sâm Mẫu tiên sinh bắt tay làm ra phải không? Cô không cần phải nghĩ Kình thiếu thành như vậy, mặc dù ngài ấy đã từng nhẫn tâm với Tô Tiểu Thư, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một việc đều nhất định có liên quan tới ngài ấy. Những thứ nước nóng kia có vấn đề, cô cho rằng Kình thiếu sẽ dùng cách như vậy tổn hại Tô Tiểu Thư à? Lý Đan gắng hết sức chống hai chân, anh là người của hắn ta, đương nhiên sẽ nói giúp hắn ta. Cô ở cạnh Tô Tiểu Thư thời gian 2 năm, rốt cuộc là ai khiến cô ấy đau lòng, ai mới là người cô ấy không thể bỏ được, cô thật sự nhìn không ra. Giản ca rất tốt, Lý Đan nói tiếp, tốt với quan tâm là hai chuyện khác nhau. Anh biết cái gì, Tống Các đưa tay giữ eo Lý Đan mang cô đi ra ngoài, tình yêu có đôi khi không phải là sự khoan dung không giới hạn, ngược lại, là tính toán từng chút một. Đừng nói với tôi mấy cái này, đau khổ 2 năm qua của Lương Mạt các người không nhìn thấy, mới có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy.